Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, yêu thú dưới đáy biển. Trong quá trình tiến lên này, Cổ Vân vô cùng cẩn thận, phái ra một lượng lớn hải nhĩ đi theo. Đàn hải nhĩ khổng lồ cách xa ngàn vạn dặm. Đàn hải nhĩ vô cùng mạnh mẽ, đến mức toàn bộ yêu thú đều bị giết chết, hung thú cỡ lớn cũng không muốn sinh ra tranh đấu gì với hải nhĩ. Có hải nhĩ tồn tại, có thể bảo đảm an toàn trong phạm vi ngàn vạn dặm. Thời gian hải kiến đi vào ven biển dần dần tăng nhiều, số lượng hải nhĩ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Số lượng hải nhĩ đại biểu cho thực lực hải nhĩ. Kỳ thật cho tới tình huống hiện tại, thực lực hải nhĩ hầu như đã đạt đến đỉnh phong. Coi như là Cổ Vân, cũng không biết làm thế nào để đề cao thực lực của hải nhĩ. Dù sao bản thân hải nhĩ cũng chỉ là yêu trùng phi thường nhỏ yếu mà thôi, có thể đạt tới loại tình trạng này đã là cực kỳ khó được. Ước chừng hơn nửa năm trôi qua, các tu sĩ đều cảm giác được có chút mỏi mệt. Sự mệt mỏi này, toàn bộ đều là vì thu thập bảo vật. Có thể thu thập bảo vật đỉnh cấp mà mỏi mệt, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên đám tu sĩ này xem như vừa đau vừa khoái hoạt. Tất cả tu sĩ tụ tập ở đây, tu chỉnh thời gian một tháng. Cổ Vân phát ra hiệu lệnh, nhanh chóng truyền vào trong tai 980 tu sĩ. Những tu sĩ này nghe được lời này, trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Rất nhanh, các tu sĩ toàn bộ tụ tập đến. Cổ Vân lựa chọn là một tảng đá ngầm không tệ. Đá ngầm bốn phía lộn xộn, xung quanh hình thành, ở giữa có một chỗ linh tuyền chi nhãn đỉnh cấp, linh lực cuồn cuộn, không ngừng phun trào ra. Ở chỗ này linh lực sẽ đạt được khôi phục thật lớn, cũng sẽ để cho chúng tu sĩ cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, những tu sĩ này tụ tập ở đây, từng người trên mặt vui mừng nồng đậm. Các vị đạo hữu, tin tưởng chuyến này các ngươi thu hoạch được không ít. Những gì lão phu nói trước đó, chư vị đều đã rõ ràng. Đa tạ Cổ đạo hữu tranh thủ được cơ hội lần này, nếu không chúng ta làm sao có thể có được những bảo vật này. Lập tức có tu sĩ cười nói, có thể đạt được nhiều bảo vật như vậy, tu sĩ nào có thể không cao hứng. Kỳ thật những thứ này cũng đều là công lao của chư vị, lần lịch luyện này cùng tầm bảo, chư vị đạo hữu phong độ cực cao, không xuất hiện bất kỳ tranh chấp, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mình, hy vọng về sau chư vị đạo hữu cũng có thể như thế, nơi này bảo vật cái gì cần có đều có. Cổ đạo hữu nói không sai, chư vị đạo hữu có thể có ngày hôm nay, cũng toàn bộ dựa vào Cổ đạo hữu, nếu không có Cổ đạo hữu, chúng ta cũng rất khó đạt được cơ hội này, ở chỗ này, ta đề nghị kính Cổ đạo hữu một chén linh tử. Tất cả tu sĩ đều bưng linh tử lên, bản thân linh tử này chính là bảo vật bổ sung linh lực, bây giờ cùng nhau mời rượu, ngược lại là một chuyện tốt. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch, cũng trở nên thả lỏng. Tuy rằng dọc theo con đường này, Cổ Vân cũng không làm ra chuyện lớn gì, nhưng điều tiết tốc độ tiến lên của các tu sĩ, duy trì toàn bộ đội ngũ vận doanh, vẫn đưa đến tác dụng tương đối lớn. Tất cả mọi người vẫn tương đối tôn trọng Cổ Vân, dù sao hắn làm vô cùng hợp cách. Đương nhiên, cũng không có đạt tới loại cực hạn tôn sùng kia, dù sao Cổ Vân làm, cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không có quá nhiều kinh doanh cùng ma luyện. Bọn họ không biết là, vì cam đoan an toàn của bọn họ, đại quân hải nhĩ không ngừng lay động ở chung quanh, đại bộ phận yêu thú thực lực cường đại, sớm đã bị hải nhĩ giết chết, cho nên dọc theo con đường này của bọn họ, thậm chí cũng không có phát sinh tranh đấu quá lớn. Đạo hữu chung quanh có thể ở chỗ này trao đổi bảo vật, luyện đan, luyện khí, hết thảy những gì làm, đều không được bị người ngoài quấy rầy. Mặt khác, toàn bộ tu sĩ đều không được rời xa đá ngầm, tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cổ Vân không nói rõ ràng, thật ra không chỉ vì bị yêu thú đánh lén, còn có tu sĩ cùng bị đánh lén, trong 980 tu sĩ này không ai có thể xác nhận, toàn là hạng người lương thiện, có lẽ thật sự tồn tại loại tu sĩ nhân cơ hội giết người đoạt bảo. Rất nhanh, phụ cận linh tuyền nhãn trở nên náo nhiệt. Các tu sĩ riêng phần mình hành động, trở nên náo nhiệt như phường thị. Mà ở gần Cổ Vân, tụ tập hơn 10 tu sĩ, những người này đều là những tu sĩ đi theo Cổ Vân sớm nhất. Cổ đạo hữu, chuyến này ngươi gần như đã khống chế đám tu sĩ này, thật đáng mừng, vị trí thiên phu trưởng này, tuyệt đối là ổn. Cổ Vân gật đầu nói, cũng đa tạ chư vị đạo hữu trợ giúp, nếu không có các ngươi, ta cũng rất khó chuyển xuống mệnh lệnh. Bây giờ chúng ta cách vịnh đã vô cùng xa xôi, tỷ lệ đụng tới yêu thú cấp cao sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên tiến trình kế tiếp sẽ phi thường chậm chạp, cũng phi thường phức tạp. Đại quân hải nhĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng bố cục cũng chỉ là một phạm vi mà thôi, đối với đại bộ phận yêu thú, đều có thể đưa đến tác dụng săn giết cùng xua đuổi. Nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp một số yêu thú ẩn núp đánh lén, loại yêu thú này Cổ Vân cũng từng thấy, ví dụ như Bích Long, lúc ẩn núp gần như không có tu sĩ nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng lại có thể một ngụm nuốt chửng sinh linh cường đại. Lần này Cổ Vân để cho tất cả tu sĩ tụ tập ở đây, ngoại trừ tu chỉnh ra, cũng sẽ điều chỉnh tổ của các tu sĩ một lần nữa, tránh xuất hiện tình huống bị đánh lén. Các tu sĩ lấy được bảo vật, đã thực sự không ít, không cần phải vì càng nhiều bảo vật, đánh mất tánh mạng của mình. Tận lực làm được, tất cả tu sĩ đều sống sót, cũng tăng lên thực lực bản thân của các tu sĩ, cùng với cảm giác tín nhiệm chỉnh thể của các tu sĩ, như vậy mới có thể ổn định vị trí của Cổ Vân. Vị trí thiên phu trưởng này, có thể ở thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng phi thường lớn. Ít nhất có thể cam đoan Cổ Vân có thể đạt được lượng lớn tin tức, mà không phải giống như một tu sĩ bình thường, cả ngày bị giam ở trong động phủ của mình, đối với tin tức ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cổ đạo hữu suy nghĩ vô cùng chu toàn, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của cổ đạo hữu. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt, ngay sau đó, tiếng nổ vô cùng nồng đậm, nổ vang lên. Ở trung tâm đá ngầm, lấy ra linh tuyển nhãn, nâng lên từng cái bao lớn, vô số đường hầm to to nhỏ nhỏ, ầm vang nổ tung. Vô số cự thạch từ đáy biển bắn ra, một thân thể cao lớn, từ trong loạn thạch chui ra. May mắn các tu sĩ thực lực đều cực cao, tốc độ phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc, độn bay ra. Các vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, lập tức kết trận, đánh chết con hung thú này. Thanh âm Cổ Vân như sấm sét, dù đãng ở chung quanh hải vực. Không ngờ, vừa rồi còn đang suy nghĩ loại chuyện này, yêu thú đỉnh cấp ẩn núp này, lại xuất hiện. Đối mặt gần ngàn tu sĩ, con hung thú này lại còn dám chủ động xuất kích, có thể thấy được trình độ hung hãn của nó. Trong tay các tu sĩ đánh ra từng đạo linh quang, dựa theo chức trách Cổ Vân sớm phân phó, ngự ra trận pháp của mình, mấy ngàn phi kiếm nhanh chóng tiến vào trong chiến trường. Trong hải vực, linh lực bắt đầu khởi động, linh lực do linh tuyển chi nhãn nổ tung sinh ra cùng với khí thức yêu thú bàng bạc, còn có các tu sĩ điều khiển linh lực đan vào một chỗ, một hồi đại chiến đang ở trước mắt. Chương 1642, cương mao trùng khổng lồ, các vị đạo hữu không cần bối rối. Đây là một con côn trùng lông thép khổng lồ, linh quang trong tay Cổ Vân phun trào, phi kiếm bay ra. Dưới đáy biển, linh quang đan nhau, tuy dưới lòng đất vẫn vang lên tiếng nổ nhưng hình dáng cụ thể của yêu thú này đã bị các tu sĩ nhìn rõ. Đây là một con yêu thú cực kỳ cường đại, chỉ cần lộ ra thân hình, liền đạt đến hơn 500 trượng, thân thể của nó từng đoạn, cùng loại với rết, đầu tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ để một ngụm nuốt vào mười mấy tên tu sĩ. Trên mỗi một đoạn thân thể đều có móng vuốt sắc bén. Ngoài ra, trên thân thể của nó còn sinh trưởng vô số lông cứng, mỗi một sợi đều như một thanh trường mâu, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Cương mao trùng to lớn thích nhất là ẩn núp dưới đáy biển đánh lén, nhưng mà con mồi của chúng nó có lẽ không bao gồm tu sĩ nhân loại. Cổ Vân khẽ nhướng mày, xem ra bọn họ vừa vặn trùng hợp đi tới nơi ở của con côn trùng lông cứng khổng lồ này. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, con côn trùng lông cứng khổng lồ này rất có thể sắp sinh sản đời sau. Đám người Cổ Vân xuất hiện ở đây khiến cho nó trở nên có chút nóng nảy, cho nên mới phải tập kích tu sĩ nhân loại. Nhưng mà, đó cũng không phải chuyện xấu gì. Cách đây không lâu, Cổ Vân còn đang suy nghĩ đến việc có yêu thú đánh lén, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được, cho nên nhân cơ hội này để cho những tu sĩ này thử luyện một chút, đối mặt với yêu thú đánh lén sau đó cũng sẽ càng thêm tự nhiên. Dựa theo phân đội lúc trước, đội 1 đội 2 kiềm chế cương mao trùng khổng lồ, đội 3 4 công kích cương mao trùng khổng lồ giấu ở dưới đáy biển, đội 5 chuẩn bị chiến đấu, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta xuất kích. 1000 tu sĩ chia làm 5 đội, rất nhanh đã có dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cương mao trùng khổng lồ tuy thực lực cường đại, nhưng đối mặt với gần ngàn tu sĩ, linh trí của nó vẫn không đủ để chống cự. Tu sĩ phía trên bay tới bay lui, tốc độ ở trong biển cực nhanh, đối với tu sĩ cực cảnh này mà nói, việc này cũng không phải việc khó, tuy nhìn như hung hiểm, nhưng các tu sĩ đều có phương pháp bảo mệnh, mặc dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có khả năng bị côn trùng to lớn đánh lén. Các tu sĩ phía dưới thì động tác càng thêm nhanh nhẹn, bọn họ thử thăm dò tiến công. Thân thể cao lớn khiến con sâu lông thép hơi vụng về, sau khi ứng đối với 200 tu sĩ thì khó mà chú ý đến bên dưới. Mấy trăm tu sĩ dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, tiến công con cương ma thú khổng lồ này một cách có trật tự. Tương đối mà nói, mặc dù thực lực của con cương mao trùng khổng lồ này vô cùng mạnh mẽ, nhưng linh trí của hắn lại rất thấp, cho nên ứng đối cũng không khó khăn. Vì thế mà nó có hứng thú với con cương mao trùng này, một vì luyện binh, để chúng thể nghiệm một lần chính diện chiến đấu với yêu thú, một mặt, thể nội nó chắc đã thai nghén vô số linh noãn, giá trị cũng rất cao, linh noãn này cho ăn yêu thú khác, hoặc thuần dưỡng đều có giá trị phi thường. Ước chừng nửa canh giờ sau, con cương mao trùng to lớn này càng thêm cuồng loạn, Cổ Vân chú ý thấy phía dưới thân thể của nó đã nổi lên từng luồng linh lực màu vàng nhạt, bởi vậy có thể thấy được, linh noãn của nó đã khó có thể chống đỡ, nhất định phải phóng xuất ra. Nhưng mà nơi này có nhiều tu sĩ nhân loại cường đại như vậy, khiến cho con cương mao trùng to lớn này cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này chiến đấu cũng cơ bản sắp kết thúc, trải qua nửa thời gian quan sát, nhược điểm của con cương mao trùng to lớn này đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Cổ Vân. Từ tập tính sinh hoạt mà nói, một nửa thân thể của con cương mao trùng khổng lồ này tiềm phục dưới đáy biển, một nửa khác thì dùng để đánh lén săn giết yêu thú khác, cho nên thân thể ở dưới bùn đất cùng thân thể bên ngoài có giới hạn cùng với giới hạn khác nhau, mà điểm kết nối của thân thể hắn thì là địa phương yếu ớt nhất. Bây giờ 800 tu sĩ phân biệt từ trên dưới hai phương hướng không ngừng tiến công, cái này khiến cho côn trùng lông thép khổng lồ khó có thể ứng đối. Đội 5 nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ ngự ra phi kiếm đỉnh cấp, cho con cương mao trùng to lớn này một kích chí mạng, thắng bại ở một lần hành động này. Toàn bộ tu sĩ của đội thứ 5 đều là do Cổ Vân tinh tuyển chọn ra, cũng không phải thực lực của bọn họ mạnh đến mức nào, mà là bọn họ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân hơn. Cơ hội này rất khó nắm chắc, nhất định phải ở đội thứ nhất và đội thứ hai hấp dẫn cương mao trùng ra trong chốc lát, rồi mạnh mẽ công kích chỗ yếu ớt nhất này. Một khi có sai lầm, đầu cương vương trùng khổng lồ này rất có thể đem nửa người dưới rút về dưới đáy biển, như vậy các tu sĩ công kích càng thêm khó khăn, dù sao chỉ là một hai tu sĩ tiến công, đối với đầu cương mao trùng khổng lồ này mà nói không khác gì gãi ngứa. Ngay khi Cổ Vân vừa ra lệnh thì gần 200 tên tu sĩ liền tấn công, mấy trăm thanh phi kiếm trực tiếp chui vào trong cơ thể của cự hình mao trùng, trong phút chốc, chất lỏng màu lam từ trong cơ thể của cự hình mao trùng phun ra, xung quanh hải vực tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Trong khoảnh khắc, côn trùng lông thép khổng lồ đứt thành hai khúc, nửa thân trên của hắn vẫn có năng lực công kích hết sức mạnh mẽ, nhưng mà bởi vì mất đi nửa thân dưới, so sánh với tu sĩ nhân loại nhanh nhẹn, đã lộ ra cực kỳ vụng về. Cộng, nửa người trên của hắn theo sóng biển, phiêu đãng trong biển, hắn muốn chém giết tới gần tu sĩ của hắn, nhưng là hiện tại đã triệt để không có khả năng. Mà nửa người dưới của côn trùng lông thép khổng lồ, mặc dù vẫn còn giữ sức sống, nhưng sau khi mất liên lạc với nửa người trên, nửa người dưới trở nên vô cùng yếu ớt. Cổ Vân sử dụng một đạo linh lực phong ấn nửa người dưới của côn trùng lông thép khổng lồ, sau đó trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Nửa thân dưới con cương mao trùng khổng lồ này tràn ngập rất nhiều linh noãn, nếu hiện tại không khống chế và phong ấn, e rằng rất dễ bị nổ tung. Hiện tại trận chiến đấu này trên cơ bản đã kết thúc, còn lại chính là thanh lý chiến trường, bất quá giá trị nửa thân trên của con hải mao trùng khổng lồ này cũng không cao lắm. Giáp sắc cứng rắn cùng kim đâm của nó đều có thể dùng để luyện chế phi kiếm, bất qua phẩm chất thì kém một chút, chỉ sợ bất luận một gã tu sĩ nào đang ngồi ở đây cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Ưu thế duy nhất của con cương mao trùng khổng lồ này chính là hình thể của hắn vô cùng khổng lồ, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, bên ngoài thân cứng rắn, nếu không phải gặp phải 1000 tu sĩ này, hơn nữa bị Cổ Vân phát hiện nhược điểm của hắn, các tu sĩ rất khó làm tổn thương tới hắn. Công việc kết thúc kế tiếp tốn 2-3 thời gian. Bởi vì linh tuyển chi nhãn ở đây đã bị trùng cương mao hủy diệt hoàn toàn, cho nên trong thời gian ngắn linh lực ở đây sẽ trở nên cực kỳ nồng đậm, cho nên tu sĩ ở đây nghỉ ngơi và hồi phục một tháng cũng không định hủy bỏ, bởi vì linh tuyển chi nhãn bị phá hủy, cho nên đối với các tu sĩ mà nói càng thêm thoải mái dễ chịu hơn một chút. Trận chiến này tăng cường lòng tin của các tu sĩ. Đây cũng là trận chiến đấu cỡ lớn có tổ chức phối hợp sau khi bọn họ rời khỏi vịnh biển. Chương 1643, yêu thú cường đại, tuy chúng ta không có thu hoạch gì lớn nhưng cũng là một lần rèn luyện không tệ với các vị đạo hữu. Tiếp theo chúng ta thường gặp phải tình huống này, hy vọng đạo hữu nhớ kỹ chức trách của mình, tuyệt đối đừng để một khi phát hiện yêu thú cường đại là lập tức bỏ chạy. Trong biển rộng mênh mông này, nếu tách khỏi đại quân, một mình một người có xác suất tử vong rất lớn. Những tu sĩ này đương nhiên hiểu rõ điểm này, bọn họ biết rõ con côn trùng vừa to lớn này có thể không có thu hoạch gì quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, ven đường thu thập được bảo vật đã thu hoạch phi thường lớn, cho nên khát vọng đối với bảo vật cũng không có cao như vậy. Sau đó các tu sĩ tiếp tục nghỉ ngơi, điều chỉnh giao dịch bảo vật, luyện chế linh đan. Cương mao trùng khổng lồ xuất hiện trước đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, hiện tại con cương mao trùng khổng lồ này đã được giải quyết, cho nên bọn họ cũng không còn lo lắng gì nữa. Có cương mao trùng khổng lồ cường đại như thế ở đây, e rằng những yêu thú khác cũng căn bản không dám tới gần. Cổ Vân mang theo túi chữ vật tiến vào trong không gian hỗn độn, vung tay lên, túi chữ vật được phóng thích ra, nửa thân thể của con cương mao trùng khổng lồ bay ra. Cho dù hiện tại nửa thân thể của nó vẫn còn sống, nhưng Cổ Vân đã xuất ra một đạo linh lực, nửa thân dưới của con cương mao trùng nổ tung, vô số linh noãn từ trong cơ thể của nó phun ra. Những quả linh noãn này chỉ lớn chừng nắm tay, số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn quả, trong linh noãn trong suốt như ngọc thạch, trong đó đã có thể nhìn thấy rõ ràng cương mao trùng còn nhỏ. Cổ Vân tiện tay lấy ra một quả trứng linh, dùng linh lực luyện hóa. Bản thân cương mao trùng này là yêu thú cấp thấp, cho nên luyện hóa vô cùng dễ dàng, chỉ cần một lát, Cổ Vân đã biến nó thành linh sủng của mình. Thật ra có nhiều ấu thể cương mao trùng như vậy, nếu như có thể thuần dưỡng chúng thành niên, như vậy thực lực cũng vô cùng cường đại. Bất quá những con cương mao trùng khổng lồ này khi còn nhỏ cũng không giống như Hải nghĩ, tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy vẫn cần đơn độc thuần dưỡng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà một khi thành thể, hình thể vô cùng khổng lồ, số lượng quá nhiều cũng hơi phiền toái. Qua sự quan sát cẩn thận của Cổ Vân về những quả trứng linh trùng lông vừa mới nở này, đây là một loại yêu trùng rất tốt, hoàn toàn đáng giá để thuần dưỡng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó mang theo 2.000 quả linh noãn đi ra ngoại giới. Các vị đạo hữu, ban nãy không phải không có thu hoạch. Săn được con cương mao trùng khổng lồ rồi, từ bụng nó tìm được linh noãn sắp nở. Hiện tại mỗi đạo hữu được chia 2 quả, chỉ cần luyện hóa xong, đợi linh noãn nở xong, chúng sẽ nhận các vị làm chủ. Tuy thiết mao trùng là yêu thú phẩm chất thấp nhưng chư vị cũng thấy, thực lực con cương mao trùng khổng lồ này phi thường cường đại, tốc độ phát triển của nó rất nhanh, chỉ cần có đủ thực vật, chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành, không có thực lực cường đại như con cương mao trùng khổng lồ mà bọn ta vừa giết, nhưng không yếu, đối với chư vị là lợi khí phòng thân. Nếu trước kia phát linh noãn cho các tu sĩ này không coi ra gì, nhưng sau trận chiến trước đó, họ cũng cảm nhận sâu sắc thực lực của cự hình cương mao trùng, nuôi dưỡng 2 quả linh noãn không tiêu hao nhiều lắm, nên họ vui vẻ chấp nhận. Các vị đạo hữu, chúng ta hiện tại 980 người là một chỉnh thể, chắc trong thời gian rất dài sau này, chúng ta sẽ tập hợp 980 người để tiến hành thăm dò hoặc tầm bảo. Nếu chư vị đạo hữu có thể thuần dưỡng cương mao trùng khổng lồ, chúng ta thậm chí có thể căn cứ vào những cương mao trùng khổng lồ này cấu tạo một trận pháp cường đại, đến lúc đó sẽ để thăng thực lực của chúng ta, dù gặp phải cực cảnh tu sĩ đánh lén, chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân đưa ra một khái niệm chỉnh thể, bởi vì từ đầu đến cuối, có rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không coi mình thuộc về tập thể này. Bọn họ chỉ cho rằng thân ở một vị trí như vậy, đối với việc tầm bảo của bọn họ càng thêm tiện lợi mà thôi, đến mức tu vi này rồi nói, trên thực tế cảm tình là có chút không quá thực tế. Nơi này người nào không phải người kinh lịch lâu dài, thọ nguyên đều vô cùng dài dằng dặc, bọn hắn thấy nhiều người lừa ta gạt, cũng thấy nhiều thân tình hữu nghị. Lúc ở thành trì liên minh bọn họ cũng sẽ hợp tác, nhưng nhân số hợp tác ít, nhiều nhất khoảng 10 người, hơn nữa người hợp tác phần lớn là người vô cùng quen thuộc. Mặt khác hợp tác của bọn họ cũng chỉ là hợp tác trong một đoạn thời gian, phần lớn thời gian vẫn là lấy một mình làm chủ. Gần 1.000 tu sĩ này, khẳng định có một ít tu sĩ có mâu thuẫn cùng khúc mắc, để cho 1.000 tu sĩ này toàn bộ đều hòa bình ở chung là tương đối khó khăn, hiện tại để cho bọn họ hợp làm một thể, cùng tiến cùng lùi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại chuyện này tới loại tình trạng này, các tu sĩ này cũng không có nguyên do phản bác. Bọn họ nhất định phải liên hợp lại nghe. Từ mệnh lệnh của Cổ Vân mới có thể sống thoải mái dễ chịu một chút trong thời gian tới, nếu không thoát ly khỏi toàn bộ tập thể lớn, bọn họ rất khó sinh tồn được ở chỗ này. Cổ Vân là một thiên phu trưởng, tuy thực lực không mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn họ muốn hoàn toàn thoát khỏi Cổ Vân cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước mặt bọn họ có 2 con đường có thể chọn, một là bọn họ hợp tác với Cổ Vân, chung sống hòa bình với những tu sĩ khác, hai là không hợp tác với Cổ Vân, nhưng cũng không trở mặt, chỉ biết âm phụng dương vi mà thôi. Nói tóm lại hiển nhiên là không thể thực hiện được, dù sao bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân trong thời gian rất lâu, dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân an toàn quay về vịnh. Không ít tu sĩ sau khi lấy được linh noãn, lập tức dùng linh lực luyện hóa. Rất nhanh, 2 con cương mao trùng nhỏ liền xuất hiện trước mặt bọn họ. 2 con cương mao trùng này duỗi thẳng, cũng chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành, nhìn qua cũng không lớn. Có không ít tu sĩ trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra huyết nhục yêu thú hoặc là linh thảo thực vật linh quả trước kia tích góp từng tí một, nhìn xem những con trùng lông cao này đến cùng có ăn hay không. Rất nhanh, trong đám người phát ra tiếng kinh ngạc, Cổ Vân từ xa nhìn lại, một con cương mao trùng lớn lên hơn một trượng, lông trên mình cũng rõ ràng, không ít tu sĩ vây quanh tu sĩ này xem náo nhiệt, mỗi người đều có được cao mao trùng, tất cả đều là hình thức chứng linh, con cương mao trùng này không biết đã nuốt chửng yêu thú gì mà lại có thể sinh trưởng nhanh như vậy, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Ban đầu có nhiều tu sĩ coi thường linh noãn của cương mao trùng, vì dù loại cương mao trùng này có sinh trưởng nhanh hơn nữa cũng cần mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới đạt đến ấu niên kỳ, không có giá trị với họ. Chương 1644, cực hạn trưởng thành, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ quan sát con sâu gióm này. Hình thể của nó khổng lồ như vậy, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, các tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Thoạt nhìn con cương mao trùng khổng lồ này thật sự không phải là yêu thú bình thường. Tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy, chỉ sợ không cần tới mấy tháng là có thể tìm được hình thể cực kỳ khổng lồ. Những tu sĩ này đều có được linh thú của mình, có thể là bổn mạng linh thú, có thể là linh thú bình thường, những linh thú này đảm đương một ít phòng vệ hoặc là tìm kiếm linh vật tác dụng. Nhưng những linh thú này ở dưới đáy biển đều không thể sử dụng, bởi vì bọn họ không thể thích ứng với hoàn cảnh đặc thù dưới đáy biển. Hơn nữa bản thân ở trong biển cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói, rất dễ dàng gặp phải yêu thú khác đánh lén mà chết. Nhưng cương mao trùng thì khác, cương mao trùng là sinh linh điển hình dưới đáy biển, bọn họ rất quen thuộc với biển cả, hành động cũng rất tự nhiên, hơn nữa giỏi về che giấu bản thân, đánh lén những yêu thú khác, cho nên mặc dù sau khi thuần dưỡng, coi cương mao trùng như linh sủng tìm kiếm linh vật cũng hoàn toàn đáng giá. Ngắn ngủi chốc lát, hình thể con cương mao trùng đạt đến 10 trượng, là một hình thể phi thường khổng lồ, có thể nhìn rõ, trên mình nó có từng cây gai nhọn, cực kỳ rõ ràng, như từng thanh linh kiếm đâm ra ngoài. Nếu là yêu thú bình thường, nếu dám can đảm tiến công thân thể cương mao trùng, tất nhiên sẽ bị những lưỡi dao sắc bén này gây thương tích. Con cương mao trùng này nhảy múa trong biển, sau đó chui vào dưới đáy biển, có thể thấy rõ ràng, nó rất nhanh liền ẩn đột, mặc kệ là từ trên linh lực, hay là từ bên ngoài, đều ẩn giấu cực tốt. Tu sĩ thuần dưỡng con cương mao trùng này hớn hở, gã lấy con thứ hai từ túi trữ vật ra, lấy huyết nhục hồng sắc yêu thú cho con thứ hai. Rất nhanh, hình thể của con cương mao trùng này tăng trưởng rất nhanh, ngắn ngủi một lát thời gian, cũng đạt tới kích thước 10 trượng. Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng, nhao nhao hỏi, đạo hữu, ngươi cho ăn linh vật gì vậy? Lại có công hiệu đặc thù này. Hai con cương mao trùng lớn 10 trượng, tuy thực lực không mạnh lắm, nhưng tốc độ sinh trưởng này khiến các tu sĩ cực kỳ kích động. Nếu thuần dưỡng thêm vài lần, hình thể của con côn trùng lông thép này sẽ lớn đến cực kỳ to lớn, cũng trợ giúp rất lớn đối với bọn họ. Đây là máu thịt của cự sỉ sa, trước đó chúng ta săn giết mấy con, ta góp nhặt một chút máu thịt, nghĩ có lẽ sẽ có chút tác dụng, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như thế. Tu sĩ này không khỏi đắc ý nói. Nếu như ta nhớ không lầm, đạo hữu hẳn là có thu thập yêu thích, tất cả thi thể yêu thú, đều góp nhặt không ít, huyết nhục yêu thú khác thế nào. Xem ra đạo hữu quan sát ta tương đối cẩn thận, tu sĩ này cười ha ha ha nói, vừa rồi ta cũng cho ăn máu thịt yêu thú khác, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ có máu thịt của cự sỉ sa này, hiệu quả vô cùng rõ ràng, một khối máu thịt liền có thể đạt tới hiệu quả như thế. Cự sỉ sa là một loại yêu thú săn cá ăn, tốc độ cực nhanh, nhưng mà giá trị không cao, tất cả tu sĩ cũng không dễ dàng săn giết chúng nó, dù sao chúng nó không chủ động công kích tu sĩ nhân loại cũng sẽ không trêu chọc chúng nó. Hiện tại cự sỉ sa lại có tác dụng như thế, để các tu sĩ kích động không thôi. Rất nhanh, lại có mấy con cương mao trùng lớn 10 trượng xuất hiện, chủ nhân của bọn chúng hiển nhiên cũng tồn huyết nhục của một ít cự sỉ sa. Có nhiều cương mao trùng khổng lồ như vậy, nơi này cũng trở nên có chút khác thường. Vốn dĩ không có người hỏi đến huyết nhục của cự sỉ sa, bây giờ lại biến thành đồ tốt. Trải qua một tháng ngắn ngủi tu chỉnh, các tu sĩ lần nữa bước lên con đường tìm kiếm. Mấy trăm con cương mao trùng to lớn du động trong biển, có chút đồ sộ, ven đường, các tu sĩ cũng bắt đầu tích cực săn giết hải thú, vốn có một số hải thú, đều là có thể giết nhưng không thể giết, rất nhiều tu sĩ đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, phàm là gặp được hải thú, bọn họ đều tận lực săn giết. Những con cương mao trùng này cũng tích cực tham dự vào trong quá trình săn giết hải thú, không đơn thuần là huyết nhục của cự sỉ sa, huyết nhục của những yêu thú khác, cũng có hiệu quả không tệ, để cho những con cương mao trùng khổng lồ này có thể nhanh chóng sinh trưởng. Ngắn ngủi một tháng, cương mao trùng khổng lồ hình thể lớn nhất đã đạt đến 100 trượng, hình thể nhỏ một chút cũng đạt đến 20 trượng. Tuy rằng hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng dưới sự điều khiển của các tu sĩ, những con cương mao trùng khổng lồ này phối hợp với nhau cũng tương đối khá, thể hiện ra thực lực cường đại của nó. Dưới đáy biển nguy cơ tứ phía, đặc biệt là gần một số mỏm đá ngầm, có thể có nhiều hung thú khác. Trước đó các tu sĩ dùng linh lực dò xét nhưng như vậy không an toàn. Có cương mao trùng khổng lồ rồi, chúng sẽ khiến đại đa số yêu thú sợ hãi bỏ chạy. Những con không chạy thoát rất có thể sẽ trở thành thức ăn của cương mao trùng khổng lồ. Bây giờ, những con cương mao trùng to lớn này đã hoàn toàn có thể tự mình đi săn đồ ăn. Bất quá, đối với hình thể khổng lồ cùng sức ăn của chúng, săn giết những yêu thú này không đủ để chúng nó có nhu cầu. Cho nên, các tu sĩ còn sẽ ra thu giúp bọn họ, đem yêu thú xua đuổi tới phụ cận bầy cương mao trùng khổng lồ, tùy ý để bọn chúng tự do bắt giữ. Trong đám cương mao trùng khổng lồ này, có một con rõ ràng nhất, toàn thân của con cương mao trùng khổng lồ này xanh biếc, đặc biệt dễ thấy trong toàn bộ bầy cương mao trùng khổng lồ này. Những con cương mao trùng to lớn này vốn dĩ là ẩn núp đánh lén mà sống, loại cương mao trùng màu xanh biếc này hiển nhiên là không phù hợp với lẽ thường, cũng không giỏi săn giết. Điều này tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Cổ Vân chú ý thấy trong cơ thể con cương mao trùng này có linh lực mộc thuộc tính vô cùng dày đặc đang phun trào. Hóa ra, tu sĩ này lại dùng san hô mộc thuộc tính thuần dưỡng con cương mao trùng khổng lồ này. Nhiều như vậy quả thật có chút xa xỉ, nhưng cũng có thể thấy được tính dẻo của nó cực cao. Những tu sĩ khác cũng nhao nhao noi theo, bọn họ cũng không phải nuôi nấng san hô, hơn nữa nuôi nấng linh vật thượng vàng hạ cám khác. Lúc đầu khi tìm tòi bảo vật, bọn họ chỉ tìm kiếm bảo vật đỉnh cấp, bảo vật cấp thấp không hề hứng thú. Hiện tại, 1000 tên tu sĩ này đến chỗ nào, không có một ngọn cỏ, tất cả linh vật đều bị bọn họ cướp đoạt sạch sẽ, con trai khổng lồ đều bị cạy mở, trong đó thịt trai ngọc toàn bộ nuôi nấng cho côn trùng khổng lồ lông thép. Những linh thảo linh vật khác, cương mao trùng to lớn không có hứng thú lắm, bọn họ liền thoáng luyện chế. Đối với những tu sĩ này mà nói, luyện chế một ít đan dược cấp thấp vẫn là vô cùng dễ dàng, mặc dù không thành hình dạng đan dược, nhưng nhét những linh vật này vào trong huyết nhục yêu thú cũng vô cùng dễ dàng. Như thế, tốc độ của cương mao trùng khổng lồ cũng nhanh hơn, hình thể cũng bắt đầu không ngừng va chạm. Không bao lâu nữa, những cương mao trùng khổng lồ này sẽ đạt tới hình thể cực hạn, có khả năng sánh ngang cương mao trùng khổng lồ trưởng thành. Chương 1645, trên đường về, thật ra ở trong thế giới huyết châu, Cổ Vân thuần dưỡng cương mao trùng khổng lồ, cũng không phải lấy huyết nhục yêu thú làm thức ăn, mà là trực tiếp cắn nuốt lực lượng huyết phách của yêu thú. Cương mao trùng to lớn như thế, hình thể lại càng lớn, toàn thân đỏ đến biến thành màu đen, trên người tản mát ra mùi huyết tinh nồng đậm, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà, hình thể của những con côn trùng lông thép khổng lồ này, cũng đạt tới hình thể cực lớn 1000 trượng, thậm chí còn vượt qua cả thân thể của mẹ chúng. Từng sợi lông cứng giống như là từng cây trường mâu, toàn thân tản mát ra huyết quang nồng đậm. Khí tức bàng bạc, tuyệt đối là hung thú cường đại trong biển. Quan trọng hơn là, loại côn trùng lông thép khổng lồ này, Cổ Vân đã huấn luyện hơn 1 vạn con. Còn có linh noãn của không ít côn trùng lông thép khổng lồ, Cổ Vân cũng không ấp trứng chúng nó, mà sử dụng linh lực phong ấn chúng nó lại, để chúng nó tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, đợi đến khi Cổ Vân sử dụng, lúc nào cũng có thể ấp trứng chúng nó. Chỉ riêng 1 vạn con cương mao trùng khổng lồ này đã tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết phách. Cổ Vân cũng thử dùng yêu thú để nuôi nấng chúng, nhưng do tập tính sinh hoạt tự nhiên, chúng cũng chỉ cắn nuốt huyết phách của yêu thú mà không cắn nuốt thân thể. Có thể thấy, trải qua sự thuần dưỡng của Cổ Vân, những con côn trùng lông thép khổng lồ này đã phát hiện ra biến hóa rất lớn. Nói tóm lại, những con côn trùng lông thép khổng lồ này là một sinh linh có tính dẻo cực mạnh, thậm chí còn vượt qua cả hải nghĩ. Hải nghĩ chủ yếu là dựa vào chúng nó nhanh chóng sinh sản đời sau. Sau đó Cổ Vân tinh chọn ra hải nghĩ đỉnh cấp, sau đó bồi dưỡng ra chủng quần cương đại. Mà những con cương mao trùng to lớn này, chỉ cần đồ ăn khác nhau, liền có thể thuần dưỡng chúng thành trạng thái khác nhau. Dọc đường đi, cứ cách mỗi 1 vạn dặm, Cổ Vân lại đặt một con cương mao trùng khổng lồ. Những cương mao trùng to lớn này, hoàn toàn có năng lực sinh tồn của mình, hơn nữa tập tính của cương mao trùng to lớn, chính là giấu ở dưới đáy biển săn thức ăn, cho nên chúng nó sẽ ở một chỗ rất lâu cũng sẽ không di động. Cổ Vân đặt con cương mao trùng khổng lồ này ở đây, một mặt có thể hình thành tọa độ, mặt khác, phàm là nơi có cương mao trùng khổng lồ, sau này sẽ cực kỳ an toàn, có thể làm điểm dừng chân, dù sao những yêu thú khác sẽ bị cương mao trùng khổng lồ ẩn núp ở chỗ này, từ từ săn giết sạch sẽ. Nháy mắt đã hơn 1 năm, qua 1 năm này, đám tu sĩ này đã cực kỳ quen thuộc với kiếp sống ở đây, bất kể là săn giết yêu thú hay thu thập linh vật đều rất dễ dàng. Kỳ thật, một bộ phận công lao rất lớn trong đó đều ở trên đại quân Cổ Vân cùng với Hải Nghĩ. Nếu như không có đại quân Hải Nghĩ xua đuổi một bộ phận yêu thú, Như vậy 1000 tu sĩ này tuyệt đối là luống cuống tay chân, căn bản không có thời gian tu chỉnh. Nhưng trừ Cổ Vân ra, các tu sĩ khác đều không rõ lắm việc này, dưới cái nhìn của bọn họ, yêu thú dưới đáy biển này cũng chỉ có như thế mà thôi, tuy thực lực cường đại, nhưng cũng không đủ để tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Hơn nữa 2000 con côn trùng lông thép khổng lồ hình thể vượt qua 500 trượng, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Nhiều cương mao trùng khổng lồ như vậy, một khi dùng để bố trí cạm bẫy, gần như tất cả yêu thú tiến vào trong đó đều sẽ bị chia ăn trong nháy mắt. Đại bộ phận tu sĩ đối với chuyến này vẫn hết sức hài lòng, bọn họ tuy rằng trải qua không ít chiến đấu, nhưng cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, trên người thu thập bảo vật số lượng cũng rất nhiều, cũng đủ cho bọn họ sử dụng nhiều năm. Nhưng Cổ Vân đã phát giác được, nơi đây không phải là nơi thích hợp cho các tu sĩ tiếp tục tiến lên. Một mặt, thời gian ra ngoài lịch luyện cũng dài hơn, muốn trở về cần thời gian nhất định. Mặt khác, nếu như tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ gặp phải hung thú cường đại. Đến lúc đó, ngay cả đại quân hải nghĩ cũng không cách nào đuổi được quá nhiều yêu thú. Trừ phi để cho đại quân hải nghĩ cùng đám người Cổ Vân đồng hành, nếu không rất khó giải quyết tình huống yêu thú chen chúc mà tới. Cho nên sau khi Cổ Vân cân nhắc, sau một lần tu chỉnh, Cao giọng nói. Các vị đạo hữu, chúng ta rời khỏi vịnh cũng đã được một thời gian rồi, chuyến này thu hoạch được số lượng bảo vật cũng không ít, cho nên ta quyết định từ giờ trở về vịnh. Đương nhiên, chúng ta không phải quay về đường cũ, mà là đi đường vòng trở về, như vậy tới nay, chúng ta cũng có thể lại tìm kiếm một ít bảo vật. Cổ đạo hữu, chuyến này chúng ta đều hết sức thuận lợi, vì sao phải đột nhiên trở về, dựa theo thời gian mà nói, chúng ta vẫn là vô cùng đầy đủ. Lập tức có tu sĩ đưa ra ý kiến phản đối. Cổ Vân gật đầu, có loại vấn đề này, Cổ Vân đã sớm nghĩ đến. Nếu như đây là một đội ngũ hoàn toàn nghe lệnh của Cổ Vân, như vậy ý tưởng phản hồi của Cổ Vân, những tu sĩ này đều sẽ đáp ứng vô điều kiện. Nhưng hiển nhiên vẫn có một bộ phận tu sĩ, đối với mệnh lệnh của Cổ Vân có chút phản đối. Suy nghĩ của ta, đều trải qua suy tư cẩn thận, cùng với quan sát đối với tu sĩ chung quanh đạt được. Nếu đạo hữu có ý kiến bất đồng, tự nhiên có thể triệu tập một bộ phận tu sĩ tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi tiến lên. Hiện tại ta hạ lệnh, tất cả mọi người trở về. Cổ Vân không chút khách khí nói. Sắc mặt tu sĩ này hơi đổi, đúng là hắn không phục Cổ Vân, chủ yếu là gần đây thu hoạch được bảo vật chất càng ngày càng tốt, dù sao xâm nhập đến khoảng cách như thế này, phẩm chất cùng số lượng bảo vật đều vượt xa trước kia. Lúc sắp đối mặt với một lượng lớn bảo vật như vậy, Cổ Vân lại muốn rời đi ngay bây giờ, thật sự là khiến hắn không ngờ tới. Cho nên cũng mới có chút ý kiến phản bác. Nhưng để hắn đơn độc ở lại chỗ này, hắn cũng tuyệt đối không dám. Dù sao mức độ hung hiểm của nơi này, hắn mặc dù không có gặp được, nhưng cũng đã nghe nói qua. Ta cảm thấy Cổ đạo hữu nói rất có đạo lý, chư vị tuyệt đối không nên bị bảo vật trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Bảo vật ở đây càng ngày càng nhiều, phẩm chất càng ngày càng cao, nói rõ số lượng yêu thú ở đây sẽ càng ngày càng nhiều, Cổ đạo hữu tính toán cân nhắc an toàn cho chư vị. Ta cũng tán thành ý kiến của Cổ đạo hữu, nơi này xác thực xuất hiện nhiều yêu thú, tại hạ lấy được bảo vật đầy đủ nhiều, đã có thể để cho ta sử dụng nhiều năm, nếu hiện tại đổi ý, chúng ta còn có thể thu hoạch không ít, không cần thiết lại mạo hiểm. Tán thành tu sĩ Cổ Vân, số lượng vẫn tương đối nhiều, những người có ý kiến phản bác đương nhiên cũng có, nhưng bọn họ đã không mở miệng nữa, dù sao ai cũng không muốn gặp phải nguy hiểm. Đã như vậy, ta tuyên bố hiện tại trở về, căn cứ ghi chép trước đó của ta. Chúng ta đi vòng 100 vạn dặm lại trở về, bảo vật ven đường cũng đầy đủ chúng ta thu thập. Bởi vì tuyến đường lúc đến cũng không phải là tuyến đường hoàn mỹ, cho nên đường trở về có rất nhiều lựa chọn, mặc kệ từ hướng nào, đều có thể có sự khác biệt với tuyến đường ban đầu. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn đang không ngừng thuần dưỡng những con côn trùng khổng lồ. Trên đường trở về, Cổ Vân cũng phải bố trí một số lượng côn trùng khổng lồ. Như vậy, hai con đường này xem như bị Cổ Vân khống chế. Chương 1646, tu sĩ xa lạ, đường trở về, tương đối dễ dàng hơn nhiều. Bản thân các tu sĩ đã quen thuộc loại sinh hoạt này, chỉ cần không có yêu thú cường đại, bọn họ phối hợp đều là giai đoạn cuối cùng. Lợi dụng cương mao trùng khổng lồ dò đường, sau đó vơ vét bảo vật, giữa các tu sĩ mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng khoảng cách này đủ để cho bọn họ liên hệ lẫn nhau. Bởi vì đường về đã để cho hải nhĩ sớm cảnh giới, cho nên cũng không có quá nhiều hung hiểm. Đối với tu sĩ phân tán, Cổ Vân cũng sẽ không quá mức để ý. Thoáng một cái như vậy, lại nửa năm, lộ trình kế tiếp trở nên tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, số lượng yêu thú ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây không nhiều lắm, lại bị hải nhĩ săn giết một ít, cho nên uy hiếp đối với tu sĩ nhân loại cũng là phi thường nhỏ. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ở trong biển xa xa, lại có tung tích của một tu sĩ nhân loại. Rất nhiều tu sĩ phát hiện điểm này, rất nhanh, tất cả tu sĩ đều tụ tập lại, đại lượng cương mao trùng khổng lồ chui vào đáy biển, toàn bộ làm ra chuẩn bị ứng chiến. Tên tu sĩ này đầu tiên là rất do dự, xa xa không dám tới gần, qua một nén nhang công phu sau, mới chạy như bay đến. Sau khi hắn nhìn thấy đám người Cổ Vân, xa xa hỏi. Chư vị đạo hữu, có thể là tu sĩ thành trì liên minh hay không? Ngươi là người phương nào? Cổ Vân hỏi, tại hạ cũng là người của thành trì liên minh, là thiên phu trưởng Trác Vĩnh An quản chế, không biết bạn là vị nào? Trác Vĩnh An, chính là một trong ba gã thiên phu trưởng được phái ra ngoài giống như Cổ Vân, nói ra tên của người này, để cho lòng cảnh giác của Cổ Vân thoáng giảm xuống một chút. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở nơi này, Trác Vĩnh An lại ở nơi nào? Cổ Vân hỏi. Chúng ta gặp phải một đám yêu thú cường đại, khó có thể ngăn cản, trong lúc bối rối, tại hạ cùng mấy vị đạo hữu chạy trốn ra ngoài, bị lạc phương hướng, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Tiếp theo, lại gặp không ít yêu thú, mấy vị đạo hữu khác cũng đã chết, bản thân tại hạ độc hành đến bây giờ, may mắn gặp được chư vị đạo hữu, mong rằng chư vị đạo hữu có thể mang ta trở lại vịnh. Đám người nghe lời ấy, đều có chút kinh ngạc, dọc theo con đường này, bọn họ đều hết sức thuận lợi, không nghĩ tới có một đám tu sĩ đã tao ngộ đại kiếp nạn như thế, chỉ sợ có không ít tu sĩ đã bỏ mạng. Ngươi độc hành đã bao lâu rồi? Cổ Vân lại hỏi, đại khái có nửa năm thời gian, tại hạ không dám tùy tiện di động, sợ tao ngộ bất chắc, cho nên trốn ở trong một huyệt động đá ngầm, chỉ ngẫu nhiên ra ngoài một chút, không nghĩ tới vận khí vậy mà tốt như vậy, gặp chư vị đạo hữu. Đối với cách nói của người này, Cổ Vân tin tưởng phần lớn. Người này có thể nói ra mấy nơi quan trọng như thành trì liên minh, Trác Vĩnh An, Vịnh, nói rõ hắn thật là tu sĩ dưới trướng Trác Vĩnh An. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao người này lại lưu lạc tới đây, Cổ Vân cũng không biết được. Mặt khác, cái chết của tu sĩ đồng hành với hắn, thật sự không có quan hệ gì với hắn sao? Mang theo người này, hiển nhiên sẽ có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không bài trừ, bản thân người này chính là tu sĩ bản địa nơi này, bọn họ giết chết một ít tu sĩ môn hạ của Trác Vĩnh An, bây giờ giả mạo xuất hiện ở đây. Giao túi chữ vật và tất cả bảo vật của ngươi lên, ta có thể mang ngươi về vịnh. Cổ Vân nói thẳng, mọi người nghe vậy, đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Tu sĩ này cũng hơi kinh ngạc, nhưng đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn. Đây là túi chữ vật của tại hạ, xin đạo hữu nhận lấy. Tu sĩ này cung kính đưa túi chữ vật tới. Cổ Vân thoáng xem xét, số lượng bảo vật bên trong túi chữ vật này cũng không phải là rất nhiều, bảo vật dùng một lần rất thưa thớt, phần lớn là một ít bảo vật bình thường. Hơn nữa cẩn thận quan sát người này cũng không có giấu giếm, trừ phi hắn đem tất cả bảo vật giấu ở bên trong đá ngầm. Nếu như đây chính là túi chữ vật của hắn, có thể thấy được tu sĩ khác chết, cùng hắn hẳn là không có quan hệ gì. Mặt khác hắn một lần duy nhất bảo vật tiêu hao số lượng không nhiều, có thể thấy được đã sử dụng không ít, cho nên lời của hắn độ tin cậy cực cao. Đột nhiên, một đạo lục sắc quang hoa bay nhanh, dễ chịu bao phủ cả người này. Trong khoảnh khắc, lục sắc quang hoa hoàn toàn bao phủ lấy người này, triệt để ngăn cách khí tức linh lực trên người. Đạo hữu muốn làm gì? Người này giống lớn, linh lực của hắn đã bị ngăn cách, chỉ có thể nghe được thanh âm yếu ớt. Đạo hữu không cần lo lắng, chờ trở lại vịnh, tự có các vị vạn phu trưởng đến bình phán việc này. Cổ Vân lạnh lùng nói. Các vị đạo hữu, bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên lộ tuyến trước đó chúng ta định ra, hiện tại phải cải biến một chút. Cổ Vân hơi trầm ngâm. Bản thân tuyến đường này đã được kế hoạch từ trước của Cổ Vân, hiện tại bởi vì sự xuất hiện của người này, cũng không thể không thay đổi. Mặc kệ tu sĩ này nói chân thật như thế nào, cái này đều không phải lý do Cổ Vân có thể tín nhiệm hắn, ở loại địa phương này, hơi vô ý, liền có thể gặp bất kế. Mặc dù đám tu sĩ này thực lực cường đại, nhưng Cổ Vân cũng không có tự phụ. Đổi đường trở về, tuy hơi lãng phí một ít thời gian, nhưng có thể tránh được không ít phiền phức. Độ cẩn thận của Cổ Vân vượt xa tưởng tượng của các tu sĩ khác. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ cho rằng Cổ Vân làm như vậy có chút quá mức, nhưng cũng không mở miệng nói ra, dù sao Cổ Vân cũng vì lo lắng cho an toàn của bọn họ. Rất nhanh, mọi người dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân lại đi vòng hơn 100 vạn dặm, một lần nữa lựa chọn một phương hướng, tiếp tục phi độn về hướng vịnh. Cùng lúc đó, cách nơi đây không xa, ước chừng hơn 1.000 dặm bên ngoài một mảnh đá ngầm, một đám tu sĩ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, Cẩn thận như thế, lão phu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, nếu như không phải biết rõ đám tu sĩ này vừa mới tới ven biển, còn tưởng rằng bọn họ ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm. Một tu sĩ mặt đen cả giận nói, Mã đạo hữu bị bọn hắn mang đi, nên làm thế nào cho phải? Mang đi thì mang đi, bản thân họ Mã này cũng không có tác dụng gì, huống chi túi trữ vật của hắn cũng ở lại chỗ này. Chỉ tiếc, một khối thịt mỡ lớn như vậy, cho dù là gặm một miếng, cũng đáng giá. Tu sĩ mặt đen có chút thất vọng nói, tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn về phía xa lộ ra một tia phẫn hận. Theo truyền âm, thiên phu trưởng của bọn họ chắc là một tu sĩ vô cùng cẩn thận, xem ra không thể nào nhận được lợi ích từ họ. Không sao, đám người ngoại lai này đã thành lập thành trì trong vịnh, bọn họ sớm muộn gì cũng phái tu sĩ ra ngoài, chúng ta chỉ cần chờ đợi là sẽ có cơ hội. Hiện tại phiền phức duy nhất là bọn họ mang Mã đạo hữu đi, nếu Mã đạo hữu nói quá nhiều thì đối với chúng ta tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Rất có thể sẽ làm rối loạn kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Tin tưởng Mã đạo hữu cho dù là vì bảo vệ tính mạng, cũng không dám nói ra tình hình thực tế, nếu không hắn đừng nghĩ còn sống. Tu sĩ mặt đen nói, đã như vậy, chúng ta theo đuôi bọn họ, xem bọn họ có thật sự cẩn thận như vậy hay không. Chương 1647, quay lại vịnh nhỏ, trên đường trở về tiếp theo, tốc độ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ tốn mấy tháng, bọn họ đã đi tới phụ cận vịnh. Xung quanh vịnh cũng có dấu vết tu sĩ nhân loại hoạt động, xem ra sau khi 3.000 người bọn Cổ Vân rời khỏi, các vạn phu trưởng kia cũng không có toàn bộ dấu ở trong vịnh, mà là phái không ít tu sĩ ra ngoài thăm dò khu vực xung quanh một phen. Đám người Cổ Vân trùng trùng điệp điệp đi tới gần vịnh, bọn họ điều khiển cương mao trùng to lớn ẩn núp trong bùn biển bên ngoài vịnh. Đây là Cổ Vân nhắc nhở những tu sĩ này, mang những cương mao trùng to lớn này về động phủ của mình cũng không có tác dụng gì. Bởi vì số lượng yêu thú trong vịnh ít vô cùng, những cương mao trùng to lớn này không chiếm được quá nhiều thức ăn, ngược lại để chúng ở bên ngoài vịnh, chỉ cần để cho chúng không chủ động công kích tu sĩ nhân loại, còn có thể bắt được con mồi để trưởng thành. Chúc mừng Cổ đạo hữu trở về. 10 vạn phu trưởng cùng với tổng chỉ huy Tiền Đông đều đi tới gần cửa vịnh, sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân thì vô cùng vui vẻ. Các ngươi là nhóm tu sĩ đầu tiên trở về, xem ra chuyến này các ngươi thu hoạch tương đối khá, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng để tán thưởng. Cổ Vân cũng nghiêm túc đưa lên một hải đồ. Hải đồ này ghi lại từ khi rời khỏi vịnh cho đến khi đi tới nơi xa nhất của bọn họ. Tất cả đá ngầm dọc đường đi qua đều ghi chép rất rõ ràng. Nhìn thấy hải đồ như vậy, tuy rằng chỉ là một khu vực nhỏ hẹp, nhưng lại vô cùng trân quý. Đây là bước đầu tiên bọn họ đi vào vùng biển này để thăm dò. Tiền Đông chắp tay nói, các vị đạo hữu vất vả rồi, mời về động phủ nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ phát phần thưởng các ngươi nên được phân phát cho các ngươi, Cổ đạo hữu lưu lại một chút, ta còn có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngươi. Những tu sĩ này cũng không tính là mỏi mệt, nhưng mà thời gian dài như vậy ngày đêm kiêm trình cũng là có chút vất vả. Lại nghe nói sau đó còn có ban thưởng, trong lòng từng cái hết sức cao hứng, tiến vào trong vịnh phản hồi, lưu lại Cổ Vân cùng với 10 tên vạn phu trưởng. Rất nhanh, đám tu sĩ này và Cổ Vân tiến vào một gian mật thất, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyến đi này của Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân cũng không còn là một thiên phu trưởng bình thường nữa, mà là một gã tu sĩ kinh nghiệm phong phú, có kinh nghiệm ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tuy rằng những vạn phu trưởng này đều từng ở ven biển lịch lãm rèn luyện, nhưng mà cách bọn họ lần trước đến chết đã có thời gian rất lâu. Trong thời gian dài như thế, bọn họ cũng không biết bên trong ven biển rốt cuộc xảy ra biến hóa dạng gì. Đặc biệt là đám người Cổ Vân lúc trở về một người cũng không thiếu, hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được địa phương bọn họ lần này tìm kiếm vô cùng an toàn, đối với những tu sĩ này mà nói có ý nghĩa phi thường trọng yếu, dù sao bọn họ tới đây chính là vì tìm kiếm bảo vật mà đến, càng an toàn càng tốt, như thế nào tránh đi yêu thú. Như thế nào đến địa phương xa xôi như thế, đều là đáng giá tham khảo đấy. Chúc mừng Cổ đạo hữu, bình an trở về, năng lực quản lý của Cổ đạo hữu cũng đã rõ như ban ngày, hiện tại Cổ đạo hữu là một thiên phu trưởng cũng là vô cùng hợp cách, nếu Cổ Vân có thể đạt tới hỗn độn cảnh giới ta thậm chí muốn để cho ngươi đảm nhiệm vạn phu trưởng. Tiền Đông trịnh trọng nói, những lời này của Tiền Đông cũng không phải là nói dối, bởi vì Cổ Vân lần này tuyệt đối đáng giá để làm một chức vị vạn phu trưởng. Chư vị đạo hữu khen chật rồi, tại hạ chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, lần này kinh nghiệm cũng có chút phong phú, gặp số lượng yêu thú cũng không ít, nhưng may mắn những tu sĩ này đều đoàn kết nhất trí lại cẩn thận một chút, lúc này mới có thể hoàn hảo trở về. Trên thực tế chúng ta đến một chỗ bảo vật vô cùng phong phú, nhưng số lượng yêu thú cũng trở nên rất nhiều, thậm chí khó có thể chống cự, Vì lý do an toàn, chúng ta liền sớm trở về, cũng không có thăm dò quá nhiều. Cổ đạo hữu cũng quá khiêm tốn, ta cũng từng sinh hoạt tại ven biển nhiều năm, đối với hải tân chi địa vẫn có hiểu biết. Đây tuyệt đối không phải chỉ hai chữ này có thể đại biểu, nói rõ cổ đạo hữu kinh nghiệm phi thường phong phú. Đám tu sĩ này lại hàn huyên một phen, trong đó tránh không được lấy lòng Cổ Vân. Nhưng cũng không phải bọn họ hư tình giả ý, mà là chuyến đi này của Cổ Vân đích thật là phi thường thành công, đổi lại bất kỳ một gã thiên phu trưởng nào cũng đáng giá loại đãi ngộ này. Sau khi nói chuyện phiếm một phen, Cổ Vân chỉ vào một hòn đá khổng lồ bên cạnh nàng, nói: "Các vị đạo hữu, đoán xem bên trong này là cái gì?" Cổ Vân sau khi dùng linh lực phong cấm tên tu sĩ kia, chứa nó vào trong một cái quan tài đá. Quan tài đá bị trận pháp linh lực phong kín, bên ngoài không thể cảm nhận được bên trong, tu sĩ kia ở bên trong cũng không thể phát hiện ra bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách, cho nên đám người Cổ Vân nói chuyện, người này cũng không nghe được chút nào. Thật ra bọn họ đã sớm thấy được Cổ Vân vẫn luôn mang theo quan tài đá này, vẫn cho rằng đây là một món bảo vật vô cùng chân quý mà Cổ Vân tìm được, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều. Hiện tại Cổ Vân chủ động đưa ra vấn đề này, xem ra quan tài đá này quả thật có chỗ đặc biệt. Trong quan tài đá này là một tu sĩ, ta ở trên đường về gặp được hắn, cách vịnh phi thường xa, nghe nói hắn vốn là thủ hạ của Trác đạo hữu, kết quả bọn họ đụng phải yêu thú công kích cùng Trác đạo hữu thất lạc. Nhưng theo ta thấy, độ tin cậy của người này không cao, nhưng ta lại không thể mặc kệ hắn ở bên ngoài, cho nên mang hắn về thẩm tra nghiêm ngặt một chút. Đây là túi trữ vật của hắn, hy vọng chư vị đạo hữu có thể minh xét. Cổ đạo hữu làm rất tốt, vịnh này là căn cứ cực kỳ quan trọng của chúng ta, nếu bị người khác lén lút lẻn vào, đối với chúng ta uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Cổ Vân là thiên phu trưởng đầu tiên trở về, hơn nữa chỉnh đốn đội ngũ hoàn hảo không chút tổn hại, khiến các vạn phu trưởng đều rất vui vẻ, nhưng nghe được tin Trác đạo hữu bị công kích, trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Thời điểm ta nhốt hắn, hắn cũng không có phản kháng quá mức. Nhưng ta cũng không dám xác định thân phận của hắn. Tu vi của tu sĩ này chỉ có cảnh giới phiếu miểu, lúc ấy sở dĩ không phản kháng, e rằng nguyên nhân thực sự là đối mặt với hơn 1.000 tu sĩ, nếu hắn phản đối, tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạy thoát. Mặt khác, nếu như hắn thật sự là tu sĩ của Trác đạo hữu, càng không có lý do gì phản kháng, trừ phi hắn cũng không phải là tu sĩ thành trì liên minh. Sau khi nói xong, Cổ Vân mở quan tài đá ra, linh lực cấm chế của tu sĩ kia cũng bị mở ra. Thấy tu sĩ trong phòng, trên mặt tu sĩ này lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ông nhìn quanh một vòng, chắp tay nói: "Chư vị đạo hữu, bây giờ đang ở nơi nào?" Tiền Đông mở miệng nói: "Ngươi là người phương nào, nguyên quán ở nơi nào? Tu sĩ thành trì liên minh tới đây cũng đã nhiều năm, chẳng lẽ đã trở lại vịnh sao, gặp qua chư vị vạn phu trưởng đại nhân?" Tên tu sĩ này con mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chương 1648, quan tài đá. Tên tu sĩ này mặc dù biểu hiện vô cùng trấn định, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ tự nhiên, nhưng Cổ Vân trong nháy mắt khi hắn rời khỏi cấm chế, cảm giác được người này tựa hồ có chút vấn đề. Trong ánh mắt hắn tựa hồ có chút trốn tránh, tuy rằng Cổ Vân nghe được lời hắn nói, đều là một ít tin tức liên quan tới thành thị liên minh và hải ngoại, nhưng những tin tức này quá mức nông cạn. Căn cứ phỏng đoán đại khái của Cổ Vân, người này rất có thể đã gặp qua tu sĩ đến từ thành thị liên minh, nhưng người này tuyệt đối không phải tu sĩ thành thị liên minh. Tiền Đông là hạng người khôn khéo cỡ nào, Cổ Vân có thể quan sát được, Tiền Đông tự nhiên cũng có thể dễ dàng nhìn ra tu sĩ này không ổn, trong mặt hắn lộ ra một tia cổ quái, trực tiếp hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?" Tu sĩ này có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức nói: "Vãn bối chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, đối với tên họ của tiền bối cũng không rõ lắm, nếu như ta đoán không sai, tiền bối hẳn là một vạn phu trưởng." Trong mắt Tiền Đông lộ ra một nụ cười khó coi. Đám tu sĩ này, tổng cộng có 10 vạn tên, tuyệt đối sẽ không có người không biết tên của hắn. Cho nên tu sĩ trước mắt đã hiển lộ sơ hở, hắn thậm chí cũng không cần hỏi tới vấn đề khác. Nhưng người này, đến cùng từ đâu biết được những bí ẩn này? Tiền bối nhất định là tổng quan chỉ huy Tiền Đông, tại hạ mắt vụng về, ngược lại là quên mất. Tên tu sĩ này lập tức tới bổ cứu, xem ra hắn hiểu rất nhiều chuyện, tâm tư cũng phi thường kín đáo. Sau khi phát hiện sắc mặt Tiền Đông có chút khác thường lập tức đổi giọng nói. Không thể không nói, thực lực của người này nhìn mặt mà nói chuyện vẫn tương đối mạnh, nhưng mà bây giờ đã rất muộn, Tiền Đông đã phát hiện ra chỗ không ổn của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ tin hắn nữa. Tiền Đông vung tay lên, một đạo linh quang vung ra, trận pháp của toàn bộ động phủ đều hiện ra. Là chính ngươi nói, hay là ta thu nguyên hồn của ngươi, thi triển siêu hồn chi pháp? Tiền Đông bình tĩnh nói. Khẩu khí của hắn không thể nghi ngờ, có thể thấy được hắn đã xác định thân phận của tu sĩ này, người trước mắt tuyệt đối không phải tu sĩ của Liên Minh Thành, mà là một tên giả mạo. Đạo hữu, câu nói này là có ý gì? Tại hạ từ thành trì Liên Minh đi theo các ngươi mà đến, hiện tại các ngươi lại nói ra lời này, chẳng lẽ không phải tá ma giết lừa sao? Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, nếu ngươi trả lời thành thật, ta có thể lưu cho ngươi một mạng, nếu ngươi còn ngụy biện như vậy, đừng trách lão phu vô lễ. Một vạn phu trưởng cũng mở miệng nói, ta khuyên đạo hữu một câu, đừng lợi dụng ngươi tin tức đã biết được nữa, lừa gạt chúng ta, cái khác không nói, ngay cả động phủ của chính ngươi chỉ sợ cũng tìm không thấy. Nói một lời nói dối, vô cùng đơn giản, nhưng sau khi nói dối, ngươi phải dùng vô số lời nói dối đền bù, ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được chúng ta sao? Cho nên ta khuyên ngươi hợp tác với chúng ta, ngươi là một tu sĩ ven biển hiểu tương đối nhiều, cũng là nhân tài chúng ta tương đối cần, nếu ngươi không quý trọng cơ hội này, như vậy về sau liền không có cơ hội này. Tên tu sĩ này nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, xem ra trong mật thất căn bản không có người tin tưởng hắn. Vô luận là từ tu vi hay là nhân số mà nói, hắn đều không có khả năng chạy thoát. Nếu như hắn tiếp tục chống cự, gần như chắc chắn phải chết. Chỉ cần chư vị đạo hữu có thể bảo trụ tánh mạng của ta, ta nguyện ý nói hết tất cả những chuyện ta biết cho các ngươi. Tên tu sĩ này có chút bất đắc dĩ nói. Nói một chút lai lịch cùng với làm sao biết những tin tức này, ta muốn mỗi một chi tiết không được có bất kỳ bỏ sót. Tiền Đông trầm giọng nói. Tại hạ Mã Tứ Lang chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, chư vị đạo hữu thấy tu vi của tại hạ chỉ có phiêu miểu cảnh, trước đó đích xác gặp mấy tu sĩ, bọn tại hạ không biết lai lịch, mấy tu sĩ này thân thủ trọng thương, chư vị đạo hữu chắc cũng hiểu tại nơi này gặp tu sĩ lạ lẫm trọng thương, bọn tại hạ tất nhiên không dễ dàng bỏ qua, nên giết hết, cướp bảo vật của họ, bọn tại hạ nhận được chút tin tức hữu dụng, ví dụ Liên Minh Thành Trì và Vịnh Biển. Nói đến đây tu sĩ này dừng lại một chút, y cũng ý thức được mình nói lời không nên nói. Được rồi, người cũng không cần nhiều lời, ta cũng từng ở đây định cư lâu dài, các ngươi không phải là đang giết người đoạt bảo sao, loại chuyện này ta đã thấy nhiều, nếu như ta đoán không sai, các ngươi định lấy ngươi làm mồi, sau đó mang một ít tu sĩ tiến vào cạm bẫy của các ngươi, sau đó nhân cơ hội giết chết toàn bộ, các ngươi có thể tính toán hay không? Nghe thế, tu sĩ này lộ vẻ kinh ngạc, đích xác họ có ý này, nhưng lời này mà nói ra thì uy hiếp cực lớn. May mắn cổ đạo hữu không mắc bẫy bọn họ, nếu không nói không chừng bây giờ sẽ gặp bất trắc gì đó. Một gã vạn phu trưởng trầm giọng nói. Tên tu sĩ này nghe được lời ấy cũng không nói thêm lời nào nữa, hắn cũng hiểu được, loại người chuyên môn săn giết tu sĩ như bọn họ, sẽ bị người khác phẫn hận nhất. Rốt cuộc ngươi là ai, chúng ta cũng biết ngươi định sống hay bị chúng ta giết ngay tại chỗ. Tiền Đông thập phần bình tĩnh nói. Nghe được câu này, sắc mặt tu sĩ này hơi đổi, vội vàng nói. Tại hạ tự nhiên là muốn sống, mong rằng chư vị đạo hữu cho ta một cơ hội, chỉ cần lời các ngươi nói ta đều sẽ đáp ứng. Cũng không phải tu sĩ này khiếp đảm, mà là dưới tình huống sống còn này, hắn không thể không lựa chọn như vậy. Kỳ thật sống lâu ở ven biển, loại chuyện này càng dễ dàng tiếp nhận. Có rất nhiều hảo hữu chí giao nhiều năm hợp tác cùng một chỗ, đều sẽ bởi vì một mình nguy hiểm mà đào thoát, tuyệt đối không có ý nghĩ lưu lại trợ giúp tu sĩ khác, bởi vì hơi không cẩn thận sẽ bị cưỡng chế săn giết hung thú. Cho nên dưới tình huống này lập tức đầu nhập vào, là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót. Trước đó chúng ta đích thật là dự định hấp dẫn vị đạo hữu này đến trong cạm bẫy chúng ta thiết trí, kỳ thật nghề này cũng có mấy trăm năm thời gian. Vãn bối nguyện ý đem toàn bộ tin tức của những người này, báo cáo cho đạo hữu, chỉ hy vọng đạo hữu có thể sống sót. Tên tu sĩ này vội vàng lấy lòng. Tổng cộng có bao nhiêu người, ở nơi nào, sử dụng trận pháp gì? Theo Tiền Đông, những kẻ xấu này giống như sâu mọt, phải một lần tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, nếu không, nơi bọn chúng ẩn thân cách nơi đây không xa, rất dễ dàng sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức cho các tu sĩ. Tổng cộng có hơn 40 tu sĩ, trong đó có một nửa đều là mồi nhử giống như ta, tu sĩ khác thì trốn ở trong cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ. Chương 1649, một người xuất chiến, hơn 40 tu sĩ. Tiền Đông trầm ngâm, số lượng này cũng không tính là nhiều. Nhưng đám tu sĩ này kinh nghiệm phi thường phong phú, có các loại phương pháp đào thoát truy tung, muốn diệt sát bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu giữ lại những tu sĩ này, bọn họ sẽ giống như giòi trong xương, không ngừng tạo thành phiền toái. Phải giải quyết những người này, một người cũng không thể giữ. Tiền Đông trầm giọng nói, chủ ý của hắn đã định, phải giải quyết những hậu hoạn này, 10 vạn tu sĩ này là vốn liếng và chỗ dựa lớn nhất của Tiền Đông, nhưng căn cứ theo phỏng đoán của Tiền Đông, đợi đến khi thật sự tiến vào vùng ven biển, có thể lưu lại 1 vạn lực lượng tinh anh, cũng coi như là cực kỳ hiếm có. Nhưng trước đó, Tiền Đông không cho phép 10 vạn tu sĩ này có quá nhiều tổn thất. Đối mặt với vấn đề có thể sẽ xuất hiện, Tiền Đông không hề nghi ngờ phải giải quyết. Các vị đạo hữu, các ngươi thấy việc này thế nào? Làm sao diệt trừ những người này? Tiền Đông hỏi. 1 vạn phu trưởng chắp tay nói. Tại hạ tán thành ý kiến của Tiền đạo hữu, những người này nhất định phải diệt trừ toàn bộ, nếu không, nhân số của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều. Những người này giống như cá mập răng lớn, nơi nào có mùi máu tươi, bọn họ liền chạy tới chỗ đó. Đám tu sĩ chúng ta tuy số lượng nhiều, nhưng mà luôn là kinh nghiệm đấu pháp, chênh lệch với bọn họ vẫn là rất nhiều. Nếu bọn họ có 1/2 lòng cảnh giác của cổ đạo hữu, cũng không phiền toái như vậy. Cổ Vân chắp tay, cũng không nhiều lời. Nhất định phải dùng kế mưu sát chết bọn họ, không được đào thoát bất kỳ một người nào, hơn nữa còn phải phong quan tài của bọn họ thị chúng, biểu hiện thực lực của chúng ta. Cảnh cáo những người không có ý tốt. Tiền Đông gật gật đầu, đúng là cần phải làm như vậy. Cổ đạo hữu có thể chưa từng nghe nói phong quan, chính là bắt được toàn bộ những tu sĩ này, hủy diệt thân thể bọn họ, phong cấm nguyên thần của bọn họ, đặt ở trong quan tài ngọc thạch thủy tinh, để trôi nổi ở trên mặt biển. Quan tài thủy tinh ngọc thạch có thể ngăn cách linh lực, các yêu thú sẽ không cảm thấy hứng thú, hơn nữa cực kỳ chắc chắn, sẽ không dễ dàng hư hao. Nếu có người phá hư quan tài thủy tinh, bọn họ nguyên thần sẽ bị hủy. Cái này giống như tù cấm cả đời không ngừng nghỉ, để cho bọn họ sống không bằng chết, cũng là nơi ven biển, nghiêm khắc trừng phạt nhất. Tuy rằng hao phí rất nhiều linh lực và bảo vật, cực kỳ đắt đỏ, nhưng lại có tính cảnh cáo cường đại, cũng biểu hiện uy lực và quyết tâm của chúng ta. Thoạt nhìn Tiền Đông rất coi trọng Cổ Vân, hắn cũng biết Cổ Vân là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên mới nói những kiến thức thông thường này cho Cổ Vân biết. Muốn bắt bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lại có một gã vạn phu trưởng nhìn Mã Tứ Lang nói. Mã đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể dẫn bọn họ vào cạm bẫy, ta có thể hứa hẹn tuyệt đối không giết ngươi, nhưng sẽ nhốt ngươi một đoạn thời gian, đợi đến khi việc này lắng lại, ngươi cũng có đủ thành ý, ta có thể để ngươi trở thành một thành viên trong chúng ta, cũng có thể đưa ngươi tới thành trì nội lục, bảo đảm ngươi bình yên không lo. Mã Tứ Lang nghe xong lời ấy, há có đạo lý phản bác. Đây chính là sinh cơ khó có được, dù sao hắn hiện tại không có bất kỳ cơ hội sống sót. Tại hạ nguyện ý, chỉ cần chư vị đạo hữu an bài, tại hạ tuyệt đối sẽ làm được, sẽ không để chư vị thất vọng. Tiền Đông lại nhìn về phía Cổ Vân. Cổ đạo hữu, ngươi cho rằng kế hoạch này nên tiến hành như thế nào? Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Việc này có thể giao cho tại hạ có thể một lưới bắt hết bọn họ. Lời ấy là thật, trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc không tin. Không phải bọn họ khinh thường Cổ Vân, mà là việc này thật sự quá khó khăn, cho dù 1 vạn tu sĩ vây công 40 người này, cũng có khả năng để bọn họ chạy thoát, càng không cần phải nói, Cổ Vân chỉ có một mình. Nếu Cổ đạo hữu có thể giết chết toàn bộ bọn họ, người chính là vạn phu trưởng thứ 11. Ta sẽ rút 800 người từ trong mỗi vạn phu trưởng, tính cả 1.000 người của ngươi, giao cho ngươi quản lý. Tiền Đông cũng dứt khoát lưu loát, người có thể thành đại sự này, đảm nhiệm vạn phu trưởng, tự nhiên là dư giả. Tiền đạo hữu thận trọng, vạn phu trưởng còn lại đều có chút bất ngờ. Chư vị không cần nói nữa, Cổ đạo hữu đã có bản lãnh này, chúng ta sao không mở mang kiến thức. Tiền Đông đạo, cũng không phải tại hạ không tín nhiệm Cổ đạo hữu, mà là việc này liên quan trọng đại, nếu như bọn hắn trốn, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. 1 vạn phu trưởng lo lắng Cổ Vân đánh rắn động cỏ. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng đào tẩu một người. Sở dĩ Cổ Vân dám nói như vậy, một mặt là hắn muốn tiếp xúc với những tu sĩ này một chút, chỉ có tiếp xúc với những tu sĩ này mới có thể có được càng nhiều bí ẩn liên quan tới vùng ven biển, nếu không chỉ đơn thuần trốn ở trong vịnh này, sợ là rất khó quen thuộc với vùng ven biển này. Một mặt khác, đại quân hải nghĩ của Cổ Vân đã phát hiện hơn 40 tu sĩ này. Đại quân hải nghĩ, bản thân liền đi theo phía sau Cổ Vân, khoảng cách hơi xa một chút, ở trong đường về của Cổ Vân, đại quân hải nghĩ đã phát hiện 40 người này. Cổ Vân cũng không ngờ bọn họ lại to gan như vậy, chỉ 40 người mà dám theo đuôi đội ngũ gần 1.000 người của Cổ Vân. Hơn nữa bây giờ bọn họ đã đến gần vịnh không xa, xem ra bọn họ có kế hoạch rất lớn, có lẽ thật sự giống như Tiền Đông nói, bọn họ quả thực có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ hơn, cho nên Cổ Vân phải kịp thời dọn dẹp bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Điểm dừng chân của bọn họ ở nơi nào, có giấu giếm cơ quan gì, có lối đi chạy trốn gì. Người bây giờ bị bắt đã một đoạn thời gian, ngươi cho rằng bọn họ sẽ áp dụng kế hoạch gì? Cổ Vân hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Thật ra những vấn đề này cũng không quan trọng, nhưng thái độ của Mã Tứ Lang rất quan trọng, đây là căn cứ quan trọng có nên giữ lại tính mạng của hắn hay không. Lúc đạo hữu lấy túi chữ vật của ta đi, bọn họ ở ngay trong đống đá ngầm cách đó không xa, đống đá ngầm này là cứ điểm chúng ta vừa mới xây dựng, có hơn 20 thông đạo chạy trốn, có mười mấy cạm bẫy trận pháp. Dựa theo tình huống bình thường mà suy đoán, bây giờ bọn họ chưa chắc ở nơi nào, mà có khả năng sẽ một đường đi theo tới đây, cho nên cụ thể bọn họ ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Mã Tứ Lang cung kính nói, tất cả đều là nói nhảm, cần ngươi làm gì? Một gã vạn phu trưởng lập tức giận dữ, nếu còn không nói thật, trực tiếp giết ngươi. Tại hạ tuyệt đối không nói dối. Trên mặt Mã Tứ Lang lộ ra vẻ khủng hoảng. Vậy ngươi làm sao liên hệ với bọn họ? Để an toàn, chúng ta sẽ không sử dụng liên hệ truyền tin, nhưng các vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần phái ta ra ngoài tìm kiếm bọn họ, tuyệt đối có thể mang bọn họ về. Không cần nói nhảm với hắn, ta cho rằng người này nói cũng có chút đạo lý, những người này rất có thể đang trên đường trở về, việc này không nên chậm trễ, ta muốn sớm bố trí trận pháp, chuẩn bị chờ bọn hắn trở về. Cổ đạo hữu, ngươi thật sự nắm chắc, có nên phái thêm một ít tu sĩ phụ trợ ngươi hay không? Không cần, Cổ Vân nói, kỳ thật chư vị đạo hữu cũng chú ý tới chúng ta lần này thu hoạch cương mao trùng khổng lồ, những thứ này so với tu sĩ thực lực cường đại hơn nhiều. Mọi người thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng không nhiều lời nữa. Nói không chừng Cổ Vân thật sự có bản lĩnh phi phàm. Chương 1650, toàn diệt, Cổ đạo hữu, việc này giao cho ngươi. Tiền Đông trầm giọng nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta đều muốn những cặn bã này đầu người rơi xuống đất. Mặc dù Tiền Đông không ngờ, rốt cuộc Cổ Vân sử dụng phương pháp gì, nhưng hắn tin tưởng, nếu Cổ Vân đã nói như vậy, tất nhiên sẽ có biện pháp đặc biệt. Dù sao đoàn người Cổ Vân ra ngoài đã lâu, đoạt được không ít bảo vật. Hơn nữa Cổ Vân ở trên đường trở về, khẳng định động một ít tay chân. Nhưng bởi vậy, hắn vẫn có chút lo lắng cho Cổ Vân, lo lắng chính là nếu Cổ Vân phản bội toàn bộ liên minh thành, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Trước mắt, cũng không phải là lúc cân nhắc vấn đề này, bởi vì thành trì liên minh của bọn họ chưa đặt chân ở đây, cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích gì với Cổ Vân, tin tưởng lấy bảo vật hoặc là quyền lực mà nói. Cổ Vân đều sẽ không dễ dàng phản bội. Cổ Vân hít sâu một hơi, chắp tay nói, các vị đạo hữu yên tâm, tuy rằng ta không thể nhiều lời, nhưng đây tuyệt đối là phương pháp phi thường ổn thỏa, ta sẽ thiết kế giết chết toàn bộ bọn họ, một người cũng không để lại, đương nhiên, nếu có thể lưu lại người sống, ta cũng sẽ tận lực. Vạn phu trưởng khác, ai cũng chắp tay nói, vậy làm phiền Cổ đạo hữu, chúng ta chờ đợi Cổ đạo hữu trở thành vạn phu trưởng mới. Thật ra tu vi của Cổ Vân không phải là hỗn độn cảnh, các phương diện khác đều khiến các tu sĩ vô cùng hài lòng. Hơn nữa vạn phu trưởng cũng chỉ là một hư danh mà thôi, chỉ là ở chỗ này có quyền lực rất cao, cũng không phải là loại như thành trì liên minh, có quyền quyết định chân chính. Ở loại địa phương này, thực lực là tối cao, chỉ cần làm được đủ thực lực cường đại, liền đủ gánh vác chức vị vạn phu trưởng. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay rời đi, rất nhanh, Cổ Vân đã xuyên qua vịnh vào cửa biển. Tiến vào trong biển sâu. Tu sĩ trông coi đã sớm nhận được thông báo này khiến bọn họ kinh ngạc quá mức, sau này Cổ Vân có thể không cần bất kỳ quản hạt và thông truyền nào, trực tiếp ra vào vịnh biển. Kỳ thực, nơi này cũng không có bất kỳ ngăn cản, trên mặt biển, càng là cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra một chút gợn sóng nào. Nhưng ở dưới mặt biển, ẩn giấu đi rất nhiều tu sĩ trông coi. Cho dù là một con hải thú nho nhỏ, cũng không có khả năng từ nơi này đi qua. Toàn bộ tu sĩ cũng không cho phép ra ngoài, chỉ có dựa theo quy định phái tu sĩ ra ngoài, mới có thể ra ngoài. Chỉ có 10 vạn phu trưởng và Tiền Đông mới có tư cách tùy ý ra vào. Hiện tại có thêm một Cổ Vân, là một trong số trăm thiên phu trưởng, đãi ngộ mà Cổ Vân hưởng thụ không thể nói là không cao. Ra khỏi vịnh, Cổ Vân một đường độn đi, theo lời Mã Tứ Lang, còn có Hải Nghĩ điều tra, Cổ Vân đã xác định được phương hướng của những người này từ lâu. Mà đại quân Hải Nghĩ đã bao vây tu sĩ ở chỗ này. Hiện tại Cổ Vân ra lệnh một tiếng, đại quân Hải Nghĩ bắt đầu thu nạp vòng vây. Sở dĩ Cổ Vân có thái độ quyết đoán như vậy, đó chính là thực lực của Hải Nghĩ. Chỉ cần có Hải Nghĩ, những người này một người đều đào thoát không được. Đổi lại bất kỳ phương pháp nào khác, cho dù Cổ Vân mang một vạn tu sĩ tới nơi này, cũng rất khó cam đoan một người đều trốn không thoát. Những tu sĩ này, thoạt nhìn số lượng không nhiều lắm, mới hơn 40 người. Nhưng bọn họ đều là hạng người thân kinh bách chiến, có thể sống sót ở chỗ này, tuyệt đối mỗi một người đều không tầm thường, Tuy rằng tu vi chưa chắc đều là đỉnh cấp, nhưng sự cẩn thận cùng đạo sinh tồn của bọn họ đều là những tu sĩ nội địa này không cách nào so sánh. Cũng có thể nói, nơi này chỉ sợ là hoàn cảnh sinh tồn nghiêm khắc nhất, chẳng những có yêu thú cường đại nhìn chằm chằm, càng sẽ có tu sĩ cường đại mưu toan giết người đoạt bảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của những người khác. Rất nhanh, Cổ Vân liền xác định vị trí chân thật của những người này, tốc độ của hắn rất nhanh, đoán chừng đợi đến khi hắn đến, đại quân Hải Nghĩ cũng đã hình thành vòng vây. Vòng vây của Hải Nghĩ không giống với những vòng vây khác, phạm vi rất lớn, hơn nữa sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với linh lực ba động chung quanh, để cho các tu sĩ không cách nào thi triển độn pháp. Kỳ thật, đại bộ phận đàn yêu thú đều có loại năng lực này. Số lượng yêu thú đủ nhiều, liền có thể ảnh hưởng linh lực dao động chung quanh, tu sĩ nhân loại cũng có thể làm được. Cùng lúc đó, hơn 40 tu sĩ một đường độn đi, trên mặt bọn họ càng ngày càng có chút khó coi. Tuy rằng nơi này gần vịnh, cũng là nơi xa xôi nhất ven biển, loại địa phương này bình thường không có yêu thú cường đại, số lượng bảo vật cũng tương đối ít một chút, nhưng trong lòng bọn họ, chung quy có chút quái dị. Chư vị đạo hữu, trong lòng ta cảm giác có chút không ổn, ven đường này, số lượng bảo vật phi thường ít, tựa hồ đã bị người thu thập qua. Nơi này chính là nơi định cư của đám tu sĩ kia, bọn họ hẳn là từng phái người ra ngoài thu thập qua bảo vật ở nơi này, đây là chuyện rất bình thường. Không phải như thế, ta luôn cảm thấy có sinh linh cường đại nào đó, đã rất nhiều năm ta không có cảm giác này. Làm người dẫn đầu của những tu sĩ này, tính cảnh giác của người này có chút cao, nhưng nguyên nhân cụ thể, hắn lại nói không nên lời. Không đồng ý độn đi thời gian dài như vậy, nếu bây giờ từ bỏ rời đi, cũng rất khó làm cho những tu sĩ này thỏa mãn. Những tu sĩ từ bên ngoài đến nội địa này, đối với nơi này không quen thuộc, tuyệt đối là một khối thịt mỡ lớn, bọn họ chỉ cần thừa cơ giết chết vài tên, liền có thể thu hoạch đầy bồn đầy bát. Kế hoạch làm vô cùng tốt, nhưng mà hiện tại làm sao tiến hành, trong lòng hắn lại có chút hàm hồ. Không xong, tựa hồ muốn yêu thú, dường như là Hải Nghĩ hình thể vô cùng lớn. Ta chưa từng thấy qua Hải Nghĩ khổng lồ như thế, số lượng không ít. Hải Nghĩ, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Hải Nghĩ ác danh vang xa, loại này đê giai yêu trùng hoàn toàn chính xác phi thường phiền toái, số lượng quá nhiều không dễ xử lý. Trước tiên cứ trốn xuống đáy biển đã, chờ bầy Hải Nghĩ qua đi. Chuyện gì xảy ra, nơi này đều ở ven bờ biển, tại sao có thể có từng đàn Hải Nghĩ? Hơn 40 người nhanh chóng lặn xuống, đi tới đáy biển. Đáy biển gần biển không sâu, cũng chỉ mấy trăm trượng mà thôi. Nơi đây loạn thạch san hô san sát, không thiếu tu sĩ rất nhanh đã bắt đầu đào móc hang động, vận chuyển đá ngầm, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm. Nhưng trong biển từng bóng người màu trắng, giống như ánh sáng chói mắt, khiến bọn họ có chút rung động. Tại sao lại có Hải Nghĩ khổng lồ như thế? Không ít tu sĩ tự lẩm bẩm, có chút hoảng sợ. Đây chính là bầy Hải Nghĩ do Cổ Vân phái tới. Nhóm tiên phong đầu tiên đã tới, phía sau còn có vô số Hải Nghĩ xúm lại. Không còn kịp rồi, trong ánh mắt hoảng sợ của đám tu sĩ này, Hải Nghĩ mãnh liệt mà đến. Từng đạo linh quang xẹt qua, hàng vạn Hải Nghĩ bị tàn sát mà chết, trôi nổi trong biển. Thực lực của những tu sĩ này đều vô cùng cường đại, là tu sĩ cực cảnh, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, nhưng số lượng Hải Nghĩ lại càng nhiều, mặc kệ bọn họ tàn sát bao nhiêu, Hải Nghĩ đều sẽ chen chúc mà tới. Sau một lát ngắn ngủi, Hải Nghĩ đã đi tới bên cạnh bọn họ, vòi dài mà bén nhọn trực tiếp chui vào trong thân thể của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1651, bí mật ven biển, bầy Hải Nghĩ khổng lồ, đối mặt với 40 tên tu sĩ, hơn nữa còn ở dưới biển sâu, hoàn toàn chính là nghiền ép. Phải biết rằng, năm đó đại quân Hải Nghĩ, trọn vẹn hủy diệt mấy chục vạn tu sĩ, này 40 tên, căn bản không cần tốn nhiều sức. Sau khi đám Hải Nghĩ này săn giết xong, nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện ở chỗ này, bắt được tất cả nguyên hồn chưa kịp đào thoát. Sau đó, Cổ Vân nhặt từng cái túi chữ vật lên. Mặc dù trước mắt... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.